Tướng Giả, quyển 5 chương 98, ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 98, ngõ hẹp. Một Diệp Tô ở thành Lâm Khang bắt đầu truyền đạo không lâu, Ninh Khuyết đã đến nơi này, hắn biết đây là Diệp Tô cứu vớt đối với mình, cũng là hắn muốn dẫn dắt người đời triển khai tự mình cứu vớt. Đạo môn yêu cầu tín đồ lấy hạo thiên tín ngưỡng làm căn cơ, đem dục vọng chuyển biến thành kinh dâng, đem hy vọng đặt ở thần quốc mà cứu vớt theo như lời Diệp Tô, lại là cầu chính mình. Đối với hạo thiên đạo môn mà nói, loại thay đổi này nhìn như nhỏ bé, trên thực tế lại là cách mạng cực làm người ta rung động, bởi vì chàng cách mạng này mở đầu ở tầng dưới chót, từ yêu đối với hiện thế, thay thế hướng tới đối với thần quốc yêu cầu tín đồ tự mình cứu vớt mình, nếu tất cả cái này có thể thành công, như vậy hạo thiên lại nên ở vị trí nào? Hạo thiên đang nhìn ngươi. Diệp Tô đứng ở trước căn nhà lụp sụp nhìn các tín đồ bình tĩnh nói. Vô luận ngươi làm gì, vô luận ngươi đang nghĩ gì, đều ở dưới hạo thiên quan sát. Cho nên ngươi cần lúc nào cũng tự cảnh tỉnh hành vi của mình, từ sáng sớm đến chiều tối, từ tỉnh lại đến ngủ say, ngươi làm trái giáo lý hạo thiên hay không, ngươi có làm việc thiện hay không, ngươi có làm ác hay không. Ninh Khuyết nghe được đoạn lời này, nhịn không được nhìn Tang Tang bên cạnh một cái. Tang Tang đang nhìn Diệp Tô, hạo thiên đang nhìn hắn, nàng không nói gì, chỉ là lẳng bất cứ cảm xúc gì. Nghe hắn truyền đạo, không có an đần, VN, thật ra, hắn nói cũng không phải hoàn toàn có đạo lý. Ninh Khuyết nói, bớt đi Tây Lăng thần tín đồ đem kính yêu trực tiếp kính dâng đến xem, có thể nâng cao hiệu suất tiết L chi tiết trung gian này, từ nguyên lý hậu cần Tang Tang nói. Thần quốc vậy bọn họ tín ngưỡng hạo người bọn hắn, hiện thế về hiện thế, như cuộc là ta, hay là bản thân mỗi thể trả lời vấn đề này. Diệp Tô truyền đạo, vốn well chính là từ trên căn bản phủ định giáo lý hạo thiên đạo môn, đem tín ngưỡng cụ thế chi, phân tán thành nhận biết của mình. Nói từ trên góc độ này, tín ngưỡng của những tín đồ này, cũng không phải tín ngưỡng hạo thiên cần, bởi vì hạo thiên vô cùng có khả năng không thể hấp thu được tín ngưỡng lực của bọn họ nữa. Lúc hai người bàn luận, tọa đàm giáo lý hôm nay đã chấm dứt. Mấy trăm tín đồ rất có trật tự trước sau rời khỏi, lưu lại một đám trẻ con bắt đầu sửa sang lại sân bãi, đồng thời chuẩn bị chương trình học công nghệ buổi chiều. Diệp Tô lấy tay che môi, hò khẽ hai tiếng, đang chuẩn bị đem bảng đen treo ở trước cửa sổ lấy xuống, bỗng nhiên nhìn thấy Ninh Khuyết và Tang Tang ngoài đám người, thân thể không khỏi trở nên có chút cứng ngắc. Cửa phòng hư hỏng bị đẩy ra, Ninh Khuyết và Tang Tang đi vào, ngoài ý muốn nhìn thấy Trần Bì Bì nằm ở trên giường, đồng thời nhìn thấy Đường Tiểu Đường đang bên bếp ở góc nấu cơm. Trần Bì Bì mở mắt nhìn Ninh Khuyết nở nụ cười, nhưng hắn không kịp phất tay, tươi cười liền cứng ngắc ở trên mặt, môi nấu trong tay Đường Tiểu Đường cũng cứng ngắc ở giữa không trung. Bọn họ chưa từng gặp Tang Tang lúc này, một tự nhiên theo bên cạnh hẳn là ai. Nhưng đã thấy Ninh Khuyết liền biết nữ tử Diệp Tô đã nhấc lên vạt áo trước quy củ quỳ gối trước người Tang Tang, Tang Tang chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt hờ hững đánh giá tất cả trong phòng. Nàng không nói gì, vì thế Diệp Tô mãi chưa đứng dậy, khiêm tốn quỳ. Ánh mắt Tang Tang dừng ở trên người hắn, không có một tia nhiệt độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 năm trước, trên hoang nguyên, ngươi gọi đường là tà ma, kêu thất niệm là ngoại đạo, nếu năm đó, ngươi nhìn thấy ngươi hiện tại, sẽ xưng hô như thế nào? Rất nhiều năm trước, ngày đó nàng Giáng sinh ở trong đại phu phụ âm group tướng dạ tác giả, miêu nị nào đó của thành Trường An, Ninh Khuyết cầm dao trẻ củi dính máu trèo qua tường vây, trên hoang nguyên xuất hiện một đường màu đen, Diệp Tô từng nói mấy câu. Vẻ mặt Ninh Khuyết có chút phức tạp, Diệp Tô trầm mặc thời gian rất lâu, bình thản mà kiên định nói. Ta hôm nay, không coi ta hôm nay là ác, qua là ngu ta hôm qua, tất không coi ta hôm Tang Tang nói. Khinh nhờn, sao không phải ác, Diệp Tô nói, bởi vì con kiến cũng muốn sống tốt hơn chút, Tang Tang nói, vô số năm qua ta chưa từng dùng tội cùng phạt. Diệp Tô nói, vĩnh dạ giải thích thế nào, Tang Tang nói, chỉ là tia cành mà Diệp Tô nói, mỗi cành mỗi lá Tang Tang nói, Phật Đà Diệp Tô nói, Phật Đà mệnh cũng là mệnh. Trong căn và Diệp Tô không ngừng vang lên, không khí trở nên càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng áp lực. Đường Tiểu Đường ở trước bếp cầm muôi nấu, phía sau truyền đến mùi khét thoang thoảng. Lụp sụp một mảng tĩnh mịch thanh âm Tang Tang từng làm đạo môn hành tẩu, lúc này quỳ gối trước người Hạo Thiên, lại có gan chỉ thắng cái sai của Hạo Thiên, có gan kiên trì cái nhìn của mình, Diệp Tô đã thành phế nhân, so với tuyệt đại đa số người thế gian còn cường đại hơn. Tang Tang hỏi, người muốn ta đánh cứu tội gì tự cứu? Diệp Tô nói, hạo người đời tự cứu yên yêu người đời, có thể nào không đồng ý? Tang Tang nhìn Ninh Khuyết một cái, nói. Ta vì sao phải yêu người đời? Vấn đề này, nàng từng hỏi Ninh Khuyết không thể trả lời. Diệp Tô học thức hơn xa Ninh Khuyết cũng không thể trả lời, nhưng hắn có thể hỏi lại. Một khi đã như vậy, người đời vì sao phải yêu hạo thiên? Đôi mắt lá liễu của Tang Tang chợt sáng ngời, rét lạnh vô cùng. Xèo, một tiếng vang lên, đồ ăn trong nồi sắt phía sau Đường Tiểu Đường rốt cuộc cháy. Ninh Khuyết dùng sức vỗ tay, nói, bỗng nhiên đói quá, muốn ăn cơm quá. Trần Bì Bì từ trên giường ngồi dậy, hướng về phía Đường Tiểu Đường căm tức reo lên. Xào rau xanh cũng có thể xào cháy, ngươi còn để cho người ta ăn cơm không? Ngươi muốn đói chết chồng sao? Đường Tiểu Đường biết rõ hai người này muốn làm gì, vẫn là cảm thấy rất ủy khuất, vung môi nấu phẫn nộ hô. Ở bộ lạc, ở hậu sơn ta chưa từng làm cơm, dựa vào cái gì bảo ta làm? Ninh Khuyết đi đến trước người Tang Tang, hỏi. Ngươi đói bụng chưa, muốn ăn chút gì? Trần Bì Bì lăn lông lốc từ trên đất đỡ đến bên giường ngồi xuống, sau đó nhìn phía Tang Tang nói. Nói nghiêm túc, đã nhiều năm tay chút hay không? Bỏ dậy, đem Diệp Tô từ trên ăn đồ ngươi làm, hôm nay muốn ra Đường Tiểu Đường không ngừng lật đồ ăn khét trong nồi sắt, vang leng keng không ngừng, bộ dáng tỏ ra cực ủy khuất. Không ai để ý tới mình, dùng muôi nấu trong giây lát, trong phòng liên từ một mảng tĩnh mịch trở nên ồn ào vô cùng. Trong giây lát, trong phòng liên tràn ngập khói lửa nhân gian. Trong giây lát, một bàn đồ ăn đã làm xong. Tang Tang có chút không thích ứng loại chuyển biến này, tỏ ra có chút ngơ ngẩn, không đợi nàng hiểu ra, liền bị Ninh Khuyết sắt đến bên bàn ngồi xuống, Đường Tiểu Đường đem một bát cơm tẻ nhét vào trong tay nàng. Truyền Ninh Khuyết cùng Trần Bì Bì liếc nhau, nhìn ra trong mắt nhau nỗi khiếp sợ vẫn còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lau mồ hôi lạnh trên trán, nhân gian chỉ có đôi sư huynh đệ này có thể phản ứng nhanh chóng như thế, dám hí lộng hạo thiên như vậy nhỉ. Chương 98, ngõ hẹp. 2. Ngồi tới bên bàn ăn, Ninh Khuyết nói với Diệp Tô. Chính thức giới thiệu, thê tử của ta Tang Tang, 1O6. Diệp Tô cũng có chút chưa tính táo lại, theo bản năng gật gật đầu, nói với Tang Tang, chi là chút việc nhà đồ ăn, tùy ý ăn chút. Không cần khách khí, coi như là nhà mình. Nói xong câu đó, hắn mới cảm thấy chuyện này có chút quái dị. Tang Tang không nói gì, lăng lặng nhìn cơm tẻ trong tay cùng sợi rau xanh nọ bên trên. Vài người ngồi ở bên bàn đều rất lo lắng nàng sẽ bỗng nhiên tỉnh táo lại. Trần Bì Bì liều mạng nháy mắt muốn cho Đường Tiểu Đường nói chút lời. Đường Tiểu Đường trợn tròn mắt thầm nghĩ mình vốn không am hiểu nói chuyện, công việc này chẳng lẽ không nên là do ngươi và Ninh Khuyết đến làm. Trần Bì Bì không ngừng ho khan, thầm nghĩ ngươi chẳng lẽ không phải bạn tốt nhất của nàng. Đường Tiểu Đường nhìn các nam nhân như con tò te bên bàn, bỗng nhiên phát hiện giống như thiếu chút gì, hỏi. Đại Hắc Mã đâu, nghe nói nó cũng rời khỏi Đào Sơn, ta còn cho rằng nó sẽ đi theo các ngươi. Bất cứ đề tài nào, chỉ cần có người bắt đầu, Ninh Khuyết liền có năng lực đem nó kéo đến chân trời, ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Sao các ngươi biết Tây Lăng Thần Điện xảy ra chuyện? Trần Bì Bì vừa đúng chen vào nói. Chúng ta và các đệ tử kiếm các cùng nhau rời khỏi Tây Lăng, hiện tại lại ở lại Lâm Khang Thành, chuyện giới tu hành, Liễu Diệt Thanh Tự sẽ thông báo chúng ta. Đường Tiểu Đường phi thường. Đại Hắc Mã đâu, lúc đem đề tài lại kéo trở về, ở nhỏ sẽ đụng phải người ta cho nên bảo nó nán lại ở trong núi ngoài thành. Ninh Khuyết nói, lại nói, các ngươi mấy ngày qua ăn đa. Trần Bì Bì bất đắc dĩ nói. Mỗi người ta, lô tai sắp mọc trai rồi. Huynh giảng bài cho sư mắt nhìn hắn một cái, Ninh thầm nghĩ, đều nói ngươi là gia hỏa Đường Tiểu Đường hung khuyết hận không thể bóp chết. Thiên tài nhất đạo môn cùng thư viện, sao lúc này bỗng nhiên biến thành đầu óc con heo rồi. Mọi người thật không dễ mới đem đề tài kéo ra, ngươi lại kéo về Diệp Tô truyền đạo, đây là muốn quấy thành cỡ nào. Trần Bì Bì cũng phát hiện mình nói sai rồi, cảm thấy lo sợ, vụng trộm liếc Tang Tang một cái. Tang Tang nào không biết hắn đang nhìn lén mình, mặt không chút thay đổi nói. Ản cơm, mọi người rất thành thật đáp ứng, sau đó bắt đầu vùi đầu ăn cơm, cũng không dám nói chuyện nữa. Thực không nói đó là chuyên tâm tự nhiên liền ăn nhanh, không bao lâu, đồ ăn trên bàn đã bị dọn dẹp hết. Trần Bì Bì phi thường không có đảm đương trốn đến phòng bếp đi rửa bát, đem trọng trách để lại cho người khác. Tang Tang đứng dậy, nhìn Đường Tiểu Đường nói. Ngươi, Đường Tiểu Đường có chút khẩn trương đứng dậy, nói. Chuyện gì? Tang Tang chắp hai tay sau lưng, đi ta, ướng ngoài phòng, nói. Theo Đường Tiểu Đường nhìn mọi người một cái, không biết nên làm gì bây giờ. Ninh Khuyết an ủi nói. Không có việc gì, ta chưa thấy nàng ăn thịt người. Có an ủi người ta như ngươi sao? Trần Bì Bì cầm khăn lau ướt trong tay chạy lại, nhìn hắn bi phân nói, sau đó hắn nhìn phía bóng lưng Tang Tang, run giọng nói. Không có việc gì thì sớm trở về, buổi tối có rượu thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông, thoát nước trên đoạn đường này tiến hành tu sửa toàn diện, tuy còn chưa thể giống Hoàng cung Nam Tấn mưa to không ướt bậc như vậy, nhưng trước đó vài ngày liên tục mưa xuân, không lưu lại quá nhiều dấu vết ở nơi này, chứng minh ở dưới Diệp Tô dẫn dắt các tín đồ lao động chung quy thu được hồi báo đáng mừng. Ngạo Thiên Mon Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Tang Tang chắp hai tay sau lưng đi qua trên phố, Đường Tiểu Đường theo sau nàng, mái tóc đen nhánh ở trong gió xuân lung lay, tựa như tâm tình nàng lúc này, mãi khó có thể yên ổn xuống. Nàng và Tang Tang quả thật là người bạn tốt nhất, nhưng Tang Tang hiện tại là Hạo Thiên, nàng là người trong Ma Tông, thấy thế nào hữu tình từng có cũng không thể kéo dài tiếp như vậy. Tang Tang dẫn nàng đi ra rốt cuộc muốn làm gì? Đường Tiểu Đường rất không quen người bạn từng đen đen gầy gầy, biến thành bộ dáng trắng trẻo mập mạp hiện tại, cũng rất không quen một đường trầm mặc này, đến chết thật ra là tán gấu giải khân trương. Suốt nhẹ cục đá trên mặt đường, như là chán đi đến trước một quán ăn đầu phố. Tang Tang bỗng nhiên dừng bước nói. Hắn hiện tại là một phế nhân. Đường Tiểu Đường giật mình, mới hiểu được nàng đang nói ai, nói. Tuyết Sơn khí hải bị ngươi khóa cứng, thân thể cũng yếu, mỗi ngày đều thích lười ở trên giường, quả thật sắp phế rồi. Tang Tang đi vào tiệm đồ ăn, nhìn bất cứ chỗ nào đặc thù, nói. Ta rời bắt đầu đuổi giết các ngươi. Món ăn trên giá không có sơn, nghĩ hắn thần điện đã en. Co Hà bên kia ngăn cản đặc biệt nghiêm, bằng không ớm về Trường An. Người nhìn nàng hỏi, như vậy, vì sao? Đường Tiểu Đường có chút khó hiểu, hỏi. Cái gì, vì sao? Tang Tang nói, tất cả đều là mệnh trời định săn, vì sao ngươi còn muốn đi đào sơn cứu hắn, vì sao còn muốn cùng hắn lang bạc kỳ hồ trên thế gian? Ngươi nếu đồng sinh, thần phục ta, ta nguyện ban ngươi vĩnh ở một cửa hàng đồ y trong các loại hương vị mùi đồ ăn cùng lầy Hạo Thiên, bình tĩnh nói muốn ban đối phương vĩnh sinh. Ô van, cực không bắt mắt của Thành Lâm Khang, ở hỗn tạp nàng lấy tư thái Đường Tiểu Đường giật mình thời gian rất lâu, mới tỉnh táo lại có chút mất tự nhiên nói. Cảm giác thật đột ngột, chúng ta vẫn là đem đồ ăn buổi tối mua trước đi. Ngay lúc này, cô gái bán đồ ăn nhận ra nàng là ai, nhiệt tình mà hơi khiêm tốn đi lên đón, lúc nàng nhìn hướng rau xanh nào, liền cầm lên bỏ vào trong giỏ đồ ăn. Tang Tang có chút khó hiểu chi vào giỏ đồ ăn nói. Mua đồ ăn vì sao không cần tiền? Những ngày qua, Đường Tiểu Đường và Trần Bì Bì cùng Diệp Tô sống cùng nhau, bình thường cũng sẽ giảng chút chương trình học cho bọn nhỏ trên đường phố, đối với mọi người sống ở đoạn đường này mà nói, Diệp Tô trong căn nhà lụp sụp cùng thánh nhân không có gì khác. Loại tôn kính cùng yêu thích này, tự nhiên cũng rơi ở trên người nàng cùng Trần Bì Bì. Cô bán đồ cho rằng Tang Tang là bạn bè bình thường của Đường Tiểu Đường, rất thân thiết vỗ vỗ bả vai nàng, cười nói. Đây là người bạn nơi nào đến? Mấy cọng rau đáng tiên gì? Tang Tang chú ý tới cô gái bán đồ vừa mới lật đồ ăn, còn chút nước bẩn, không khỏi khẽ nhíu mày. Mang theo Đường Tiểu Đường vội vàng đem cô gái bán đồ kéo đến bên người, cười nói mấy câu, bảo nàng đi làm trước, sau đó nhìn phía Tang Tang khẩn trương nói. Ngươi cũng ông nên tức giận, Tang Tang nói, ta CH là khó hiểu, ngươi càng nghèo khổ càng tiếc rẻ tiền tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đường Tiểu Đường nghĩ Tang Tang lúc còn là con người keo kiệt nhất không khỏi nở nụ cười, nói. Có đôi khi quá thích liền muốn dùng cái này để biểu đạt thiện ý, Tang Tang nghĩ một chút, nói. Tựa như tín đồ đạo môn kính dâng tài phú cùng với sinh mệnh cho ta. Chấm, Đường Tiểu Đường nói, không sai biệt lắm, nhưng, vẫn là có chút khác. Tang Tang hỏi, khác ở nơi nào? Đường Tiểu Đường nghĩ một chút nói, thích cùng kính sợ, cách chương.